Hệ thống chém gió, thần chém gió, chương 394, đùa nghịch lưu manh con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Nhật Bản trò chuyện rất là thuận lợi, đại đại vừa kêu tiểu lý đi bật, Nhật Bản bên kia liền tiếp thông cần thỏ, các người có phải hay không quá phận rồi. Thủ tướng Nhật Bản chậu rửa chân gà, cái tên này đến từ năm đó cái kia thỏ những chuyện kia, thay thế nào đó ba. Hướng về phía màn hình cả giận nói, tại chúng ta tổ chức áo vận hội phía trên gây sự tình, này có thể làm sao đều không thể nào nói nổi a, chậu rửa chân gà. Đại đại dù bận vẫn ung dung ngồi tại phía sau bàn làm việc, cười nói. Các ngươi dám thả cánh phải phần tử tiến vào áo vận hội chàng gây sự tình, chúng ta có chút phản ứng quá kích động cũng coi như hợp tình lý nha. Dù sao tiểu kiếm là người trẻ tuổi, có chút linh khí cấp trên cũng là có thể lý giải. Ta mặc kệ. Chậu rửa chân gà buồn bực nói, người tranh thủ thời gian gọi ngươi người thu tay lại, hiện tại toàn thế giới đều nhìn đâu, náo xuống chẳng tốt cho ai cả. Cái này ta có thể không có cách, thủ trưởng đại đại bất đắc dĩ giang tay, tiểu kiếm hiện tại thế nhưng là cấp e giác tình giả, linh năng chỉ số 66.666 ngươi cũng thấy đấy, ta cũng đánh không lại hắn nha. Một bên nghe tiểu lý che miệng cười. Chợt phát hiện đại đại vô sỉ đứng lên thật đúng là rất vô địch. Ta thích, ngươi là lãnh đạo, chậu rửa chân gà phát điên nói. Lãnh đạo hắn dám không nghe sao, này thật đúng là khó mà nói. Đại đại cười híp mắt, con mắt đều híp lại, nói. Dù sao thời đại không đồng dạng, hiện tại là linh khí thức tình thời đại, mấu chốt nhất là hắn còn không là một người đang chiến đấu a. Ngươi xem bên cạnh hắn tiểu cô nương kia đều là cấp E. Ta này tay chân lầm cầm sao có thể cùng người trẻ tuổi đi đánh trận đúng không? Người đây là chơi xỏ lá, chậu rửa chân gà cả người đều sù lông, nói. Các người loại hoa nhà không phải luôn luôn giảng cứu hòa bình phát triển sao? Lần này nói thế nào náo liền náo đi lên, nhanh lên a, bên kia một hồi thật đánh nhau. Hờ, hòa bình phát triển, đại đại vẻ mặt khó hiểu. Ai nói, chúng ta loại hoa nhà từ xưa đến nay nhưng lại không sợ sự tình dân tộc a. Ngươi xem chúng ta theo sớm nhất hai dòng sông vực đến bây giờ một con gà trống lớn, địa bàn lớn như vậy chẳng lẽ là điện thoại tặng kèm tài khoản. Chậu rửa chân gà, nghe xong lời này chậu rửa chân gà liền liền muốn khóc. Hắn liền nghĩ tới Nhật Bản từ xưa đến nay bị loại hoa nhà chi phối hoảng hốt. Không đúng, ngươi này không đúng, chậu rửa chân gà gấp giọng nói. Các ngươi không phải một mực nói gác lại tranh luận chung nhau phát triển sao? Hả? Nể mặt ngươi thời điểm liền là gác lại tranh luận, không nể mặt mũi liền là từ xưa đến nay. Đại đại quả nhiên không hổ là đại đại, chữ viết trò chơi chơi vô cùng lưu. Nói thực ra lần này sự kiện ta cũng rất tức giận, tại áo vận hội trọng yếu như vậy trường hợp bên trên, các ngươi thế mà thả cánh phải phần tử vào sân, đám người kia bản thân liền là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, lần này thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn cũng có thể. Ngươi sẽ không phải coi là bằng vào một cái thần dụng anh con liền có thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì a? Ngươi cũng đừng quên, sơ đại hiện tại thế nhưng là tại trước tivi mặt nhìn xem đâu, hiện tại vẫn chỉ là tiểu kiếm đứa nhỏ này cùng các ngươi tùy tiện chơi đùa. Nếu là thật nắm sơ đại cho làm phát bực khả năng về sau các ngươi liền biến thành chúng ta loại hoa nhà Nhật Bản bớt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đại nói khác chậu rửa chân gà còn có thể dùng nâng cao vừa mới dưới. Nghe xong đại đại nhấc lên sơ đại, chậu rửa chân gà liền liền suy sụp. Ban đầu, sơ đại thật đang nhìn, chậu rửa chân gà bị hù khắp cả mặt mũi mồ hôi lạnh. Cái kia, hắn là cái gì biểu thị? Ta làm sao biết, đại đại biết rõ loại thời điểm này càng là lập lờ nước đôi lực uy hiếp liền càng đủ. Nếu là hắn nói thẳng Trương Tiểu Kiếm liền là thần chém gió cái kia có lẽ liền ép không được. Thế nhưng hiện tại liền tùy tiện tới một câu gọi đối phương đoán. Hiệu quả kia liền không đồng dạng. Sơ đại mặc dù lười nhác quản này chút rối loạn sự tình, bất quá dù sao cũng là con thỏ, chọc tới thật là cắn người. Đừng, ta hiểu rõ, ta đây sẽ gọi người triệt binh. Chậu rửa chân gà bị hù bờ môi đều run run, gấp giọng nói. Tuyệt đối đừng gọi sơ đại nổi giận, chỉ cần hắn không ra chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Được, đại đại thở dài, nói, sự tình không còn làm lớn chuyện chút hẳn là còn tốt. Đúng, ta xem các ngươi cao tới rất không tệ a, cái này kỹ thuật ngươi xem. Chậu rửa chân gà gương mặt thịt đau, đặc biệt cái này phải chết Trương Tiểu Kiếm, cũng là bởi vì hắn nắm chúng ta ẩn giấu binh khí đều bại lộ. Bất quá không có cách, bây giờ người ta con thỏ bắt đầu đùa nghịch lưu manh ngươi có thể có cái gì tính tình. Sơ đại liền là con thỏ, đây chính là chính diện đối cứng đường kính hơn 200 cây số tiểu hành tinh nhân vật như bức, thật chọc tới không làm được Nhật Bản thật liền phải chìm trong. Ta cho, chậu rửa chân gà không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, về sau nói. Bất quá con thỏ, ngươi xem này chúng ta lần này tổn thất lớn như vậy. Này các ngươi có phải hay không nhiều ít đến cho ăn lót dạ thường a, kỹ thuật này chúng ta thế nhưng là bận rộn 2 năm. Ân, đại đại sờ lên cái cằm, về sau nói, như vậy đi, vừa vặn hai chúng ta nước ở giữa cách tương đối gần, về sau chúng ta mậu dịch đi, ta nhớ được các ngươi bên kia rau xanh hoa quả cái gì thiếu chút, ta cho các ngươi bán điểm đi qua. Con thỏ, ngươi đây là đoạn ta căn cơ a, chậu rửa chân gà liền phát điên. Liền các ngươi trong nước sản lượng nếu là hướng chúng ta bên này phá giá rau quả hoa quả, chúng ta trong nước nông nghiệp liền phải triệt để báo hỏng. Ngươi nhìn ngươi, ta cũng là tốt bụng đúng không? Đại đại một mặt vô tội, nếu không đổi điểm khác, bất quá ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta trong nước chính kinh không ít lương thực rồi rau quả rồi hoa quả rồi có chút sản lượng quá thừa, vừa vặn các ngươi bên kia cũng so sánh thiếu cái này, khỏi cần phải nói. Các ngươi cái kia dưa hấu đến tiếp cận 4.000 yên một cái a, phổ thông bách tính liền dưa hấu đều ăn không nổi, ngươi lại xem chúng ta trong nước, mới 20 khối tiền một cái, đổi thành yên cũng chính là hơn 300, bù đắp nhau a, này thật tốt. Không bàn nữa, cái này tuyệt đối không bàn nữa, chậu rửa chân gà là triệt để phiền muộn, hắn mới phát hiện con thỏ đùa nghịch lên lưu manh tới thật là muốn mạng. Ta nếu là thật đánh mở cái miệng này con... Chúng ta trong nước về sau liền không có nông nghiệp. Liền cao tới kỹ thuật. Cái này kỹ thuật ta trực tiếp cho các ngươi. Cũng có thể a. Một bên tiểu lý nghe đơn giản kém chút nhịn không được cười chàng. Đại đại bình thường nhìn rất nghiêm túc. Này thật tính toán đứng lên thật đúng là đủ chậu rửa chân gà uống một bình. Ha ha ha. Được a. Đại đại bất đắc dĩ nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta tốt như vậy đề nghị ngươi thế mà không tiếp thu. Được rồi, đừng lau mồ hôi, ta đi nói với tiểu kiếm một tiếng, ngươi cũng gọi các ngươi người rút lui đi. Dù sao cũng là áo vận hội nha, chúng ta cần gác lại tranh luận chung nhau phát triển đúng không? Chậu rửa chân gà, trước đó liền là từ xưa đến nay, sau đó chờ lừa bịp xong ta cao tới kỹ thuật về sau bắt đầu gác lại tranh luận rồi. Tốt, ta biết rồi, chậu rửa chân gà bất đắc dĩ nhốt video thông tin, đại đại ngài thật sự là quá lợi hại. Tiểu lý hướng đại đại giơ ngón tay cái lên, náo loạn một lần áo vận hội không nói, còn thuận tiện muốn cao tới kỹ thuật, lợi hại. Loại thời điểm này theo hầu bồn gà tự nhiên không cần khách khí. Đại đại đốt điếu thuốc hít một hơi, cười nói, dù sao cơ hội tốt như vậy không phải thường xuyên có, may mắn mà có tiểu kiếm a, ân, nhớ kỹ cho cha mẹ của hắn bên kia nhiều một chút chiếu cố, đây chính là chúng ta thiên triều phúc tướng, có thể không thể qua loa. Tốt, tiểu kiếm phát cái tin tức đi, gọi hắn tốc độ cao kết thúc, chúng ta chỗ tốt đã nắm bắt tới tay. Thu đến, cách chương.